Nữ hoàng băng giá, chương 7, chép 4, đi học nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao ấy năm để chuẩn bị đó Amy. Lucy, cho tao ngủ miếng đi. Con Renny sắp lên rồi đó. Á, đợi tao chút. Bay vô toilet làm VSCN. Dưới phòng khách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mày trễ 423S. Eo chỉ tính từng giây luôn. Tao senior mà. Tha cho tao đi. Renny xinh đẹp. Amy bắt đầu làm nũng. Đi học. Renny. Dạ. Amy. Ô tô hay mô tô mày? Lucy. Mô tô đi. Ta tuột két. Ngày TRC cổng trường Royal. Sky có 3 chiếc. Siêu mô tô. Mà ưng sở hữu cô ai khác là tụi nó. 3 nanogram đó đẹp quá. Cô tao thấy cô nàng lạnh lùng. Kia đẹp hơn. Cô nàng quyến rũ ở kia mới đẹp. Lucy đó bà con, cô bé dễ thương kia đẹp nhất. Xí ba con đó mới vô trường đã bày đặt chơi nổi. Hứ, tao đẹp hơn bọn nó nhiều. Vâng, chị này hơi bị ATSD. Phải đó, chấm chấm, ba chị cô ai nghe những lời bàn tán đó. Cứ đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Tại phòng hiệu trưởng, Amy định gõ cửa nhưng mà... Dầm, chào thầy, Renny, C, cha, O, tỉa. UTH, ư, rảnh rỗi nhỉ. Hiệu trưởng, Lucy, cô thưa tiểu thư, lớp tụi em phòng bao nhiêu thầy? Amy, lớp của các tiểu thư là lớp 11A1. Thân phận của tụi tôi ông nhớ giữ cho kín đấy. Ông già, Lucy, vâng ạ, tại lớp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các e là SS mới. CV, vâng ạ, Amy, vậy các em chờ cô chút. Cô vào tụi mày ơi. Nhanh nhanh dọn dẹp lẹ. Lẹ lên. Tránh ra cho tao vô chỗ. Cái lớp 11A1 đây sao? Chấm chấm. Các em hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn mới. Ai vậy cô? Nam hay nữ? Chắc là 3 cô gái hồi sáng. Lại hồ ly tinh. Ai em lặng cho tôi. GV. Im thin thít. Các e vào đi. Từ ngoài cửa bước vào có 3 nanogram con gái đẹp tuyệt trần. Ê thiên thần tụi mày ơi. Xí, xấu hơn tao mà bày đặt làm màu. Hứ, chắc học hành cô tới đâu đâu. Này ưng ta cũng đẹp hơn mấy cô mà. Ai em lặng cho tôi. Vo ve, mỉm cười hài lòng. Bà GV nói tiếp. Các e hãy GT về mình nhé. Mình tên là Hồng Ngọc Bảo Vi. Mong các bạn giúp đỡ. Tôi là Trương Thị Ngọc Anh. Cô cần giúp đỡ. Hoàng Dương Thiên Băng. Thôi, các e xuống chỗ của Bảo, Phong và Minh ngồi đi. Chúng ta học tiếp, mở sách trang 156 nào các e. Lúc bọn nó đi xuống chỗ của mình thì ba đứa tụi nó được trao những ánh mắt yêu thương của tụi con gái trong lớp. Dầm, na, cửa ơi có sao cô? Bọn hắn bước vào, chân đi tay để trong tí quần bước vào chỗ. Cho na GT sơ đồ bàn của tụi nó chút. XX. Amy, Ken, Lucy, Kin, XX. Nó, hắn, hôm nay na tạm viết tới đây thôi vì thời gian cô cho phép. Na hứa là khi rảnh sẽ đền bù N vài chạp đọc chơi. Cách chương.